Chương 323, tranh cấp trung kỳ. Lúc này Phương Thần, lông mày gấp trâu, ngay tại quan sát cái này thần bí hẻm núi, cảm thụ được trong hạp gốc, truyền ra bàng bạc linh hồn khí tức. Nghe được Nguyên Tân, Phương Thần hừ lạnh một tiếng, nói, bái kiếm tông đệ tử đông đảo, ngươi mới nhận biết mấy cái Phương Thần thái độ, để Nguyên Tân rất khó chịu. Nguyên Tân cùng Hạo Dương liếc nhau một cái, tuyệt đối xuất thủ thăm dò thoang cái Phương Thần nội tình, nhìn hắn là có hay không có đầy đủ thực lực. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói thoáng cái, chúng ta tiểu tin tưởng ngươi là bái kiếm tông đệ tử. Nguyên Tân hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Phương Thần không nói gì, trong tay xuất hiện tinh nhận kiếm, ý đồ của hắn rất rõ ràng, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Nhìn thấy Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, Nguyên Tân đôi mắt lấp lóe, trong tay xuất hiện một cái lang nha bổng, toàn thân hắn linh khí dâng trào, trong tay lang nha bổng trong nháy mắt vùng vẩy mà ra. Hưu thủy hỏa kiếm quang. Tự tinh nhận kiếm bên trong nhanh chóng bắn mà ra, hung hăng đụng vào lang nha bổng phía trên, lập tức hỏa quang bắn ra bốn phía. Nguyên Tân thân thể lui về phía sau mấy bước, nắm chặt lang nha bổng, miệng hổ bị chấn thấy đau, đôi mắt của hắn băng lãnh, nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ cùng chúng ta cướp đoạt cái này trong hạp cốc trí bảo. Nguyên Tân lạnh giọng nói. Nguyên Tân là Thiên Tinh Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất, nhưng không phải đứng đầu nhất đệ tử. Tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh bắt trọng hậu kỳ, vừa mới cùng Phương Thần giao thủ, cảm giác Phương Thần thực lực, tối đa cũng liền là khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ mà thôi, sở dĩ Nguyên Tân căn bản không e ngại Phương Thần. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Thần cười lạnh một tiếng, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 trong nháy mắt thi triển đi ra, đang thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 thời điểm, Phương Thần còn thi triển ra đại la hồn sắt diễm. Chỉ lấy thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7 đối phó Nguyên Tân, còn có chút phí sức, nhưng là tăng thêm xuất kỳ bất ý đại la hồn sắc diễm, tuyệt đối sẽ để Nguyên Tân ăn thiệt thòi. Phanh thủy hỏa kiếm quang cùng lang nha bổng đụng vào nhau, ầm vang nổ tung lên, lang nha bổng theo bàng bạc trong sức mạnh, trong nháy mắt xung ra, hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Đúng lúc này, Nguyên Tân thân thể đột nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lang nha bổng đều rơi xuống đất. Phanh Phương Thần cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy, mũi chân điểm một cái, trực tiếp một cước thăm dò tại Nguyên Tân trên thân, đạp bay Nguyên Tân. Thấy cảnh này, Hạo Dương vừa xài bước ra, trực tiếp ôm lấy sẽ ngã xuống đất Nguyên Tân, dồn dập hỏi, Nguyên Tân huynh, ngươi thế nào hắn thế mà lại công kích linh hồn? Nguyên Tân phẫn nộ quát tầm lên. Nghe vậy, cho dù là địa hỏa tông Hạo Dương tất cả giật mình, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể thi triển công kích linh hồn võ giả không nhiều. Không nghĩ tới trước mắt nam tử này, thế mà lại công kích linh hồn. Giống như hắn sẽ không công kích linh hồn, hai người muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn hội công kích linh hồn, chuyện này liền phiền toái. Nguyên Tân huynh, không nên vọng động. Hạo Dương thấp giọng nói, hắn hội công kích linh hồn, cho dù chúng ta giết hắn, cũng sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến vào hẻm núi. Nghe vậy, Nguyên Tân nhẫn nhịn lại xúc động, nhẹ gật đầu. Nói, đợi tiến vào hẻm núi, liền là tử kỳ của hắn. Không tệ, các loại tiến vào hẻm núi, người ta liên thủ, tất nhiên có thể đánh giết hắn. Hạo Dương no in sau đó, Hạo Dương đối Phương Thần chắp tay nói, vị huynh đài này, vừa rồi Nguyên Tân ra tay với ngươi, chỉ là thăm dò thoang cái thực lực của ngươi, có tư cách tiến vào cái này hẻm núi. Chúng ta đều bằng bản sự, ai đạt được trong hạp cốc trí bảo, liền coi như ai. Hạo Dương tiếp tục nói, Phương Thần không để ý đến Hạo Dương, vừa xài bước ra, trực tiếp tiến vào hẻm núi trước đó đất bằng phía trên, mới vừa tiến vào hẻm núi linh hồn khí tức phạm vi bao phủ, Phương Thần chính là phát hiện, linh hồn khí tức càng thêm mạnh mẽ, không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác chính mình nửa bước khó đi, ngay lúc này, Phương Thần phóng xuất ra chính mình tranh cấp linh hồn, trong nháy mắt vờn quanh quanh thân. Lúc này, công kích Phương Thần linh hồn cũng là hòa hoãn rất nhiều. Phương Thần chật vật tiến lên, tại Phương Thần đi tới một khoảng cách về sau, lại lần nữa gặp cuồng dã công kích linh hồn, cho dù hắn đem chính mình tranh cấp linh hồn thôi động đến cực hạn, cũng vô pháp tiến lên. Một phen nếm thử về sau, Phương Thần rốt cục từ bỏ. Xem ra, tranh cấp sơ kỳ linh hồn cường độ, còn chưa đủ dùng để cho ta tiến vào hẻm núi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần liền ngồi xếp bằng, tản mát ra tranh cấp sơ kỳ linh hồn, mượn nhờ trong hạp cốc phát ra cường hãn linh hồn khí tức, đến rèn luyện linh hồn của mình. dứt bỏ thần bí trong hạp cốc chí bảo không nói, chỉ nói hẻm núi trước đó đất bằng, nơi này tuyệt đối là một chỗ tôi luyện linh hồn nơi tốt. Phương Thần biết mình không cách nào tiến lên, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu tôi luyện linh hồn, hắn cảm giác linh hồn của mình nếu như có thể tại cường đại một điểm, nói không chừng liền có thể tiến vào trong hạp cốc. Nhìn thấy Phương Thần ngồi xếp bằng, tôi luyện linh hồn, Hạo Dương trầm giọng nói, xem ra, muốn đi vào cái này thần bí hẻm núi, linh hồn nhất định muốn đủ mạnh. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này linh hồn, cũng đạt tới tranh cấp sơ kỳ. Nguyên Tân nói, giống như hắn thật là bái kiếm tông đệ tử, loại này linh hồn cường độ, chẳng có gì lạ. Hạo Dương no y chúng ta cu nở dê đi vào đi. Nguyên Tân nói xong, trực tiếp vừa xài bước ra, nhanh chóng tiến vào đất bằng phía trên, chung quanh tản ra cuồng dã linh hồn, nhanh chóng tiến lên. Nhìn thấy Nguyên Tân cử động, Hạo Dương cu nở dê thôi động chính mình tranh cấp linh hồn, hướng phía hẻm núi tiến lên, mà theo bọn hắn đến đây đệ tử, cũng là nhao nhao bước vào đất bằng phía trên. Mặc dù, bọn hắn không cách nào tiến vào hẻm núi, nhưng là bọn hắn có thể ở chỗ này, rèn luyện linh hồn của mình. Trong nháy mắt, Hạo Dương cùng Nguyên Tân tiểu ngừng đi tới, bọn hắn lúc này, khoảng cách Phương Thần còn có vài mét khoảng cách. Tôi luyện linh hồn. Nguyên Tân cùng Hạo Dương ngừng tiến lên về sau, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tôi luyện linh hồn. Linh hồn của bọn hắn cũng là đạt đến tranh cấp sơ kỳ, cùng Phương Thần đồng dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn so sánh Phương Thần. Khuyết điểm duy nhất chính là, không có công kích linh hồn bí pháp. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần quanh thân linh hồn, không ngừng khuếch tán. Lúc này Phương Thần, trong đầu tranh cấp linh hồn, không ngừng bị trong hạp cốc kia bảng bạc linh hồn khí tức rèn luyện. Sau một canh giờ, Phương Thần phát hiện, linh hồn của mình, tựa hồ tăng cường một điểm, bất quá trong khoảng cách kỳ còn cách một đoạn, tiếp tục tôi luyện linh hồn. Bất quá, đúng lúc này, tiểu lão thử đột nhiên ra Phương Thần trên bờ vai, hắn nhìn một chút Phương Thần, lại nhìn thoáng cái sau lưng Hạo Dương cùng Nguyên Tân, mắt nhỏ nháy nháy, cuối cùng trực tiếp rời khỏi nơi này, tiến vào trong núi rừng. Chỉ chốc lát sau về sau, tiểu lão thử trở về, nó trong miệng, ngậm một gốc phi thường kỳ dị linh thảo, cho dù là Phương Thần, cũng không nhận ra linh thảo này đến cùng là cái gì. Tiểu lão thử đi vào Phương Thần bên cạnh, đem linh thảo đưa cho Phương Thần, ra hiệu Phương Thần ướt. Phương Thần thấy thế, có chu tờ nghi hoặc, không bằng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu lão thử. Tiểu lão thử nhìn thấy Phương Thần sau khi dùng, quay người lại lần nữa rời đi. Làm Phương Thần nuốt bụi linh thảo này về sau, trong đầu ầm vang rung động, ngay sau đó vô số cuồng dã khí tức, theo linh thảo bên trong bạo phát đi ra, cái này khiến Phương Thần hãi nhiên vô cùng. Cái này Phương Thần trong lòng, cực kỳ chấn động, tại nuốt bụi linh thảo này về sau, Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng. Linh hồn của hắn đang thong thả tăng cường. Đây rốt cuộc là cái gì linh thảo? Phương Thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Làm linh thảo dược hiệu triệt để hấp thu xong tất thời điểm, Phương Thần linh hồn cường độ đã tăng cường 40%. Một gốc linh thảo, dược hiệu thế mà mạnh như vậy, Phương Thần cảm thán không thôi. Đương nhiên Phương Thần cẩn thận phân tích về sau biết được, mặc dù cái này một gốc linh thảo dược hiệu rất mạnh, nhưng là chân chính tạo tác dụng là trong hạp cốc bàng bạc linh hồn khí tức. Nếu như không có cái này một cỗ bàng bạc linh hồn khí tức, cái này một gốc linh thảo QNZ sẽ không phát huy tác dụng lớn như vậy, tóm lại Phương Thần chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại Phương Thần vui sướng thời khắc, tiểu lao thử lại lần nữa trở về, nó trong miệng còn ngậm một gốc linh thảo, cùng vừa rồi giống nhau như lúc linh thảo. Phương Thần nhẹ nhàng nuốt ve thoáng cái tiểu lao thử, sau đó đem cái này một gốc linh thảo nuốt, tiểu lao thử quay đầu tiếp tục đi tìm linh thảo. Lúc này, Phương Thần cử động, bị sau lưng Hạo Dương cùng Nguyên Tân cu nở dê phát hiện, bọn hắn phát giác được Phương Thần linh hồn ba động rất lớn. Cái kia linh thảo là cái gì, tại sao lại để linh hồn của hắn cường độ gia tăng? Hạo Dương có chút nói. Các ngươi, nhanh đi trong núi rừng, cho ta tìm kiếm loại kia kỳ dị linh thảo, càng nhiều càng tốt. Nguyên Tân quay đầu, đối sau lưng đệ tử, giống to. Đông đảo đệ tử, ngay tại tôi luyện linh hồn, đột nhiên nghe được Nguyên Tân gầm thét. Nhao nhao đứng dậy, nhanh chóng tiến vào trong núi rừng. Không riêng Thiên Tinh Tông đệ tử, Tiêu Liên Địa Hỏa Tông đệ tử, cũng là tiến vào sơn lâm, tìm kiếm linh thảo. Lúc này Phương Thần, tại nuốt thứ hai gốc linh thảo về sau, linh hồn cường độ đã tăng cường 80%, chỉ cần tại nuốt một gốc, linh hồn của hắn, nhất định có thể đạt tới tranh cấp trung kỳ. Sau đó, Phương Thần tiếp tục tôi luyện linh hồn. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, tiểu lao thử mới trở về, nó trong miệng, ngậm một gốc gấu tiểu linh thảo, lần này tốn thời gian dài nhất. Khi nó đưa cho phương thần thời điểm, cái sau cũng là minh bạch, loại linh thảo này vốn là thưa thớt, muốn tìm kiếm phi thường khó khăn. Vất vả ngươi. Phương thần sờ lên tiểu lao thử đầu, tiểu lao thử trực tiếp nhảy tới phương thần trên bờ vai. Sau đó, phương thần chính là nuốt cái này một gốc gấu tiểu linh thảo. Đúng lúc này, Thiên Tinh Tông cùng Địa Hỏa Tông đệ tử cũng quay về rồi, trong tay bọn họ không có vật gì, Nguyên Tân tức giận không thôi. Nguyên Tân sư huynh, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ sơn lâm, đều không có phát hiện ngươi nói loại kia linh thảo, vì thế chúng ta còn tổn thất hai người đệ tử. Một người đệ tử nói, một đám phế vật, các ngươi liền một cái lao thử cũng không sánh bằng sao? Nguyên Tân chỉ vào phương thần trên bờ vai lao thử, phẫn nộ quát. Nguyên Tân huynh, thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ thời gian tôi luyện linh hồn đi. Hạo Dương thấp giọng nói. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, phương thần rốt cục hấp thu xong linh thảo dược hiệu. Đến lúc cuối cùng một tia linh thảo dược hiệu hấp thu xong tất thời điểm, phương thần cảm giác đầu ầm vang rung động. Giang giác phương thần mở mắt, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ vui thích. Tranh cấp trung kỳ. Linh hồn của hắn cường độ, được như nguyện đạt đến tranh cấp trung kỳ, trái lại Hạo Dương cùng Nguyên Tân, không có một chút tiến bộ. Phương thần chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua Hạo Dương cùng Nguyên Tân, vừa sải bước ra, hướng phía hẻm núi lao đi. Tại phương thần trên bờ vai tiểu lão thử, móng vuốt nhỏ dối lên, đối Hạo Dương cùng Nguyên Tân khoa tay múa chân một cái khinh thường thủ thế. Một màn này, để Hạo Dương cùng Nguyên Tân tức giận không thôi. Đáng chết, tiểu tử này nuốt linh thảo, linh hồn đã đạt tới tranh cấp trung kỳ. Hạo Dương trầm thấp nói. Lúc này, Nguyên Tân trong tay, xuất hiện một viên đen nhánh đan dược. Lạnh giọng nói, vốn chỉ muốn, chờ linh hồn đạt tới tranh cấp trung kỳ, sau đó tại nuốt đan này, đến lúc đó dựa vào cái này trực tiếp đột phá đến tranh cấp đỉnh phong, nhưng nhìn đến, muốn sớm phục dụng.